Chương 209, Mạc Vân Quốc tới chơi. Mạc Vân Quốc vương gia trong giọng nói, tràn đầy đối thần phong quốc trào phúng, để đại hoàng tử sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, vương gia giống như này kết luận đại hoàng tử nhẹ nói no y ngươi sẽ không nói cho ta nói, ngươi thật trông cậy vào có người tới cứu chàng A. Mạc Vân Quốc vương gia nghe vậy, ha ha cười nói. Hắn không tin đại hoàng tử trong miệng cái kia võ giả có thể đến, cho dù đến, hắn QNZ không tin đối phương có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh bại bọn hắn Mạc Vân Quốc nhiều như vậy đệ tử tinh anh. Còn có vị kia, đi lên luận bàn. Đúng lúc này Mạc Vân Quốc một vị thế hệ trẻ tuổi đệ tử, vừa mới đánh bại thần phong quốc đệ tử, sau đó tại đài diễn võ phía trên kêu gào no y thần phong quốc bên này, dư hận ở bên trong vô số đệ tử, nhao nhao bầu không khí không thôi, nhưng là bọn hắn không thể làm gì, bọn hắn đều bại bởi Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi. Phương thần làm sao còn chưa tới? Dư hận trong lòng, âm thầm lo lắng, một khi phương thần đến, khó khăn tương nên đao mà giải. Chẳng lẽ thần phong quốc không có ai sao cái này võ giả phách lối kêu lên. Ở phía dưới trên ghế ngồi Mạc Vân Quốc vương gia, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, hắn mở miệng nói, luận bàn đã chuẩn bị kết thúc, giống như trong miệng ngươi nói tới vị kia thế hệ trẻ tuổi vẫn chưa xuất hiện, như vậy chúng ta cứ vậy rời đi. Nghe được Mạc Vân Quốc vương gia, đại hoàng tử trên mặt cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ. Hắn hướng phía cửa ra vào nhìn lại, muốn nhìn một chút phương thần pha y chẳng đến, trước đó. Đại hoàng tử tiểu sớm đã phân phó, một khi phương thần xuất hiện, trực tiếp cho đi, để hắn vào đây. Không kịp sao đại hoàng tử nhìn xem cửa trống rỗng, đàn lờ dê cha tờ nói. Ngay tại đại hoàng tử chậm rãi ngồi xuống, triệt để hết hy vọng thời điểm, đột nhiên phương thần thân ảnh, ra cửa chính. Ta không tới chậm A. Phương thần vừa mới xuất hiện, tiểu đối đại hoàng tử mỉm cười nói. Nhìn thấy phương thần đến, đông đảo võ giả nhao nhao đại hỉ. Đại hoàng tử càng là tự mình đứng lên nghênh đón phương thần. Phương thần, ngươi cuối cùng tới. Đại hoàng tử nhìn thấy phương thần, khắp khuôn mặt là vui mừng, tiếng cười nói. Phương thần nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe đến Mạc Vân Quốc vương ra nụ cười rêu cợt. Xem ra thần phong quốc thật là không người nào, thế mà điều động một tên thiếu niên mười mấy tuổi tới tham gia luận bàn. Mạc Vân Quốc vương ra trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng, khi hắn nhìn thấy phương thần xuất hiện về sau. Càng thêm vững tin, thần phong quốc thế hệ trẻ tuổi đã không người nào. Tiểu tử, đi lên nhận lấy cái chết. Không đợi phương thần nói chuyện, đài diễn võ phía trên Mạc Vân Quốc đệ tử, giống to. Nghe vậy, phương thần khẽ nhíu mày, trên trán nổi lên một vòng vẻ không vui, đám người thấy thế, nhao nhao líu lưỡi, xem ra tiểu tử này phải xui xẻo. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, phương thần phẫn nộ hậu quả. Quả nhiên, phương thần nhìn về phía đại hoàng tử. Nhẹ giọng hỏi, đại hoàng tử, trận này luận bản pha y trang điểm đến là dừng nghe được phương thần tra hỏi, đại hoàng tử tự nhiên là minh bạch, phương thần tại hỏi thăm cái gì, hắn trực tiếp đáp, không tệ, hai nước thế hệ trẻ tuổi luận bản, điểm đến là dừng, nhưng là QNZ có thất thủ thời điểm. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó đi lên đài diễn võ. Tiểu tử, ta gọi Mạc Vân Quốc võ giả đang chuẩn bị báo danh hào của mình, nhưng là trực tiếp bị phương thần cho ngăn trở. Ta không muốn biết rác rưởi danh tự. Phương thần lời nói, triệt để khơi dậy Mạc Vân Quốc đệ tử phẫn nộ, hán diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát tầm lên. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái con kiến hôi mà thôi. Giờ khắc này, phương thần trở nên cường thế vô cùng. Nghe được phương thần, đông đảo Mạc Vân Quốc đệ tử, nhao nhao tức giận không thôi. Đài diễn võ phía trên cái này võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp thi triển ra công kích mạnh nhất. Muốn đánh bay phương thần. Phanh một đạo tiếng vang, theo đài diễn võ phía trên truyền đến, đông đảo võ giả nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, phương thần lặng lặng đứng tại đài diễn võ phía trên, phảng phất động đều không động tới đồng dạng, mà Mạc Vân Quốc đệ tử, thì là ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Làm sao có thể Mạc Vân Quốc khu vực, đông đảo đệ tử đôi mắt, tràn đầy không dám tin ánh mắt, một cái 17 tuổi võ giả, thế mà một quyền đánh bay Mạc Vân Quốc đệ tử. Hơn nữa còn để hắn lâm vào hôn mê. Lâm vào hôn mê cái này Mạc Vân Quốc đệ tử, gọi là Mạc Ngư, tu vi của hắn đạt đến hóa khí cảnh cựu trọng đỉnh phong, tại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là có thể tiến vào trước 30 tên. Tiểu tử này có chút thực lực. Mạc Vân Quốc khu vực, một cái rất có uy vọng tuổi trẻ võ giả, trầm giọng nói. Để cho ta đi lên giáo huấn thoáng cái hắn. Người nói chuyện, gọi là Mạc Phong, thực lực của hắn so với Mạc Ngư đều mạnh hơn hoành, tại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể tiến vào 20 người đứng đầu. Tiểu tử, liền để ta, Mạc Phong để giáo huấn thoáng cái ngươi. Mạc Phong đi đến đài diễn võ, băng lãnh nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần cười lạnh một tiếng, chợt quay người nhìn về phía đài diễn võ phía dưới, Mạc Vân Quốc khu vực, rất có hy vọng cái kia tuổi trẻ võ giả, nói, ngươi ra tay đi. Nghe được Phương Thần, đông đảo Mạc Vân Quốc đệ tử tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi qua phách lối, Mạc Quang Sư Huynh là trong chúng ta mạnh nhất một cái, không cần hắn xuất thủ, chúng ta liền có thể giải quyết ngươi. Không tệ, thật sự là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, lại dám tiểu tiểu Mạc Ánh Sáng Sư Huynh. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao Mạc Quang Sư Huynh xuất thủ, ngươi còn có đường sống sao Mạc Vân Quốc khu vực, đông đảo võ giả nhao nhao kêu lên. Phương Thần không để ý đến đám người phẫn nộ thanh âm, quay người nhìn về phía Mạc Phong nói, đã hắn không xuất thủ, vậy ta vẫn tiếp tục đánh, nhìn hắn có thể chịu tới khi nào. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, tử vong nhất chỉ trong nháy mắt thi triển đi ra. Tử vong nhất chỉ, chính là tử vong chỉ pháp bên trong một đạo công kích, cường hành phi thường. Phương Thần tại Thần Phong kiếm phủ thời điểm, liền đã tìm hiểu tới tử vong chỉ pháp, rất nhanh liền học xong tử vong nhất chỉ. Tử vong nhất chỉ mặc dù không bằng tử vong thủ chỉ lợi hại, nhưng là thời khắc này Phương Thần thi triển đi ra, đủ để đánh bại đối thủ. TT sẽ thi triển ra tử vong nhất chỉ về sau, Phương Thần trên ngón tay, xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, đạo này quang mang chói mắt trong chốc lát chính là tạo thành một đạo khí thế như hồng chỉ mũi nhọn. Hưu tại Phương Thần không chê phía dưới, đạo này chỉ mũi nhọn bỗng nhiên hướng phía Mạc Phong oanh kích mà đi, Mạc Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là chỉ mũi nhọn, cũng nghĩ đánh bại ta bất quá, không đợi Mạc Phong nói xong, sắc mặt của hắn tiểu triệt để đọc lại. Bởi vì, làm đạo này chỉ mũi nhọn bao phủ hắn thời điểm, thân thể của hắn thế mà không tự chủ được run rẩy lên. Làm sao có thể Mạc Phong lớn tiếng quát tầm lên, thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn đánh nát đạo này chỉ mũi nhọn, nhưng là kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Doanh tử vong nhất chỉ tại tiếp xúc đến Mạc Phong thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên, để Mạc Phong trở tay không kịp, bạo tạc năng lượng, trực tiếp đem Mạc Phong đánh bay. Một quyền, đánh bay Mạc Phong, mà lại để Mạc Phong lâm vào hôn mê. Giống như đệ nhất chiến, Phương Thần bởi vì may mắn mới thả nở dê được cờ, như vậy cái này thứ hai chiến, đủ để cho Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi nhận thức đến Phương Thần thực lực. Liên tục hai trận, đều là một chiêu bại địch, hơn nữa còn để đối thủ lâm vào hôn mê, đây là cỡ nào cường thế. Ta Phương Thần tiểu đứng ở chỗ này, các ngươi muốn đi lên, cứ tới đi. Phương Thần cường thế nói. Giờ khắc này, Mạc Vân Quốc khu vực rốt cục coi trọng hơn Phương Thần tới. Cái này tiểu tư không đơn giản. Mạc Vân Quốc vương gia trong lòng âm thầm nói. Mà cao hứng nhất không ai qua được đại hoàng tử, Phương Thần cường thế đánh bại hai cái Mạc Vân Quốc đệ tử, để Thần Phong Quốc một phương này khí thế tăng nhiều. Để cho ta lên đi. Lần này đi lên chiến đấu là một cái có thể tại Mạc Vân Quốc đứng vào 10 vị trí đầu đệ tử. Bất quá, sau một lát, cái này võ giả lại lần nữa thua mất tranh tài, Phương Thần lại lần nữa dùng cường thế tư thái, thán nờ dê đửa cờ trận đấu này thắng lợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt, Phương Thần chiến đấu vô số trận tranh tài, mỗi một chàng đều gọn gàng thắng. Trong nháy mắt, Mạc Vân Quốc khu vực, thật nhiều đệ tử đều bại bởi Phương Thần, tất cả đệ tử đều phát hiện Phương Thần kinh khủng. Bất quá, Mạc Quang vẫn không có động, sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhìn xem Phương Thần, trong đôi mắt, có một vòng sát ý ta muốn nhìn, ngươi có thể nhịn tới khi nào? Phương Thần nhìn thoáng qua Mạc Quang, băng lãnh nói. Ngay tại vừa mới, Phương Thần đã đánh bại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 5 đệ tử, nhưng là Mạc Quang vẫn không có xuất thủ. Ngươi, không đáng giá ta xuất thủ. Mạc Quang trầm giọng nói. Mạc Quang là ai Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại song kiêu một trong, toàn bộ Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Giống như không phải Mực Thiên, Mạc Quang tuyệt đối có thể trở thành Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng là bởi vì Mực Thiên tồn tại, hắn Mạc Quang chỉ có thể khuất tại thứ hai. Thế nhân xưng hô bỏ họ là tuyệt đại song tiêu, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, tuyệt đại song tiêu hai người, chiến lực căn bản không phải một cái cấp độ. Mạc Quang căn bản không phải Mực Thiên đối thủ. Lần này, Mạc Vân Quốc muốn thừa dịp Thần Phong Quốc dung chuyển thơ ý điếm, đến dò xét thoáng cái, muốn mời Mực ngày qua, nhưng là Mực Thiên cho rằng, chỉ là Thần Phong Quốc, không đủ để hắn xuất thủ, sở dĩ hắn không đến, mà Mạc Quang tới. Mạc Quang tới về sau, trực tiếp quét ngang Thần Phong Quốc sở hữu thế hệ trẻ tuổi, lúc này lại toát ra một cái phương thần tới. Ngươi không đáng giá ta xuất thủ, đây chính là Mạc Quang tự tin, mặc dù phương thần thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng là hắn không cho rằng phương thần có thể địch nổi hắn. Sở dĩ, hắn khinh thường xuất thủ. Phương thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Hy vọng nở dê đợi lát nữa, ngươi còn có thể nói lời như vậy. Phương thần trầm giọng nói. Sau đó xuất thủ, là Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ ba, thực lực dị thường cường hành, bất quá so với Mạc Quang, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Phanh phanh phanh, phương thần cùng cái này võ giả chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau, chiến đấu trong nháy mắt chính là tiến vào gay cấn giai đoạn. Không gì hơn cái này. Phương thần một bên công kích, một bên lạnh giọng nói. Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ ba, thực lực cũng liền so với lúc trước Cố Độc hơi mạnh hơn một chút, căn bản không phải phương thần đối thủ. Làm phương thần thi triển ra tam kiếm cảnh tầng thứ ba kiếm nổ thời điểm, trong nháy mắt đánh bại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi người thứ ba. Cái gì liền Mạc Hồng đều bại sao giờ khắc này, Mạc Vân Quốc vương ra nghẹn ngào kêu lên. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, thế mà luân phiên đánh bại Mạc Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi thật nhiều người, mà lại liền Mạc Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Thật là đáng sợ một cái tuổi trẻ võ giả. Mạc Vân Quốc vương ra sắc mặt tâm trầm, âm thầm nói. Ngươi còn cho là ta không đáng giá ngươi xuất thủ sao? Phương thần một cước đạp bay Mạc Hồng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía Mạc Quang, nói.